Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 846, bị nhìn thấu. Phản hồi trang sách giản dị trên võ đài, nhiều một cái Frogadier, thừa dịp Frogadier vẫn nhỏ, tính dẻo rất mạnh, đầu năm nay tình hình kinh tế không nắm giữ một chút sinh tồn kỹ xảo. Thật sự là không được. Miss Matthews cùng Togepi có siêu cấp vô địch mại manh thuật. Frogadier dường như bán không nảy sinh, chỉ có thể bán tay nghề. Bất quá, Dương Ngự kinh dị phát hiện, Frogadier linh hoạt hai tay cùng với này quá mức đối với xung quanh sự vật mẫn cảm phản ứng, khiến nó tại âm nhạc, nhạc cảm, đồng dạng có bất khả tư nghị thiên phú. Nơi này, nhạc cảm chỉ đương nhiên không phải là ca hát sinh, Frogadier, ca hát sinh cũng chính là wa wa wa, còn không bằng Dương Ngự hát tiểu nhảy con ếch êm tai. Nơi này chỉ là Frogadier đối với nhạc khí trưởng khống. Không thể không nói, nhân loại cùng Pokemon giữa hợp tác có thể có rất nhiều bất khả tư nghị kỳ tích. Tại trong sinh hoạt càng là có thêm rất nhiều không tưởng được vật đản sinh. Thế nào, những cái này nhạc khí đều là chúng ta nhặt ve chai thời điểm nhặt được. Chúng ta những cái này Rattata nhìn lên xác thực đáng ghét một chút. Thế nhưng tại lục tìm đồ vật, chúng thế nhưng là ngoài Thụy Cổ Đức. Guốc, những cái này nhạc khí chính là Đông A Tây A hiểu ra. Romulo thị hoa ngữ nghe Dương Ngự vẻ mặt mộng bức. May mà có tay có thể khua, cộng thêm nhạc khí bản thân liền bày ở trước mặt, Dương Ngự cảm giác mình không phải là nghe hiểu, mà là xem hiểu. Ngoặc kép, ngoài Thụy ok, Dương Ngự liên tục gật đầu. Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ, cùng thì tư thay đổi thì thông, quy tắc trung đạt, nơi này dân du cư cùng với bọn họ Pokemon. Đem một câu nói kia thuyết minh phát huy tác dụng vô cùng. Đây là tại khó khăn trong sinh hoạt tìm kiếm được một mảnh tốt nhất con đường. Tuy trôi qua vất vả, thế nhưng khổ vãi lồn là một ngày, vui cười cũng là một ngày đau khổ, tại đây buổi tối âm nhạc chi nhạc bên trong dần dần tiêu trừ. Này một cái Frogadier, rất khốc. Những cái này nhạc khí có thể thoải mái mà chơi chuyển. Nó tương lai nhất định sẽ trở thành đại âm nhạc gia. Frogadier rất muốn cho những cái này dân du cư một người một cái miệng rộng từ. Nó tương lai là muốn đương ninja Pokemon, không phải là đương cái gì âm nhạc Pokemon. Quan trọng hơn là, không ai nhìn ra nó là bị ép buôn bán sao. Úp, Frogadier cũng quá thảm. Rất vui sướng một cái ngắn ngủi ban đêm thời gian. Ngày mai lúc này, ta sẽ sớm một chút qua. Không nghĩ tới các ngươi nơi này có hoàn chỉnh một bộ nhạc khí. Hơn nữa các tinh linh chơi âm nhạc, xác thực rất lợi hại. Vượt quá ta nghĩ giống như, các ngươi đúng là tại chế tạo lấy kỳ tích a. Hoa Quốc bằng hữu nói như vậy hào, ngày mai thời gian này hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, khốc a, không nghĩ tới hội có một ngày hội ở cái địa phương này nhận thức một cái Hoa Quốc huấn luyện ra. Dùng hoa ngữ nói như thế nào à? Sâu ta, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự từ sau phố quảng trường lúc rời đi sau. Vơ dần cùng nó các tiểu đệ, đi theo những cái này dân du cư một chỗ, đưa đến phố chỗ góc cua, chỗ rẽ, tựa như ngăn hai cái thế giới. Thế nhưng, hai cái thế giới đều có thuộc về mình quang minh. Ba đấy ba đấy, anh tương đương, ba bỉ bu lý. Ngày mai gặp, Bắc Mỹ dân du cư. Từ sau phố quảng trường bên trong đi ra, như vậy cảm giác rất kỳ diệu. Bên trong giống như là một hạng chung Pokemon ủy trị sở. Chỉ bất quá, là một cái không lợi nhuận tính chất ủy trị sở. Hơn nữa, bên trong những cái này Pokemon, tại hung hãn bề ngoài, như cũ có một khỏa lửa nóng cùng thiện lương tâm. Đây là quảng trường mị lực chỗ sao? Dương Ngự thì thào, đột nhiên dừng lại hạ chính mình bước chân. Tại đây hẹp hòi giao lộ, có hai người chắn ở chỗ này. Đây là, muốn tìm sự tình sao? Hầu Hòa Ước Hàn hai người tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên ở chỗ này dựa vào vách tường nghe bên trong náo nhiệt rock and roll âm nhạc. Lại có thể quên ghi thời gian, thậm chí quên chính mình tới nơi này làm gì. Nếu như không phải là nơi này tương đối hẹp hòi che lấp, Hầu Hòa Ước Hàn nhất định sẽ tiến vào một chỗ lắc lư. Bọn họ như cũ nghĩ mãi mà không rõ là cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra tới cái chỗ này đến cùng làm cái gì. Trung quy, dù cho thế nào tuổi trẻ, đây cũng là một vị giáo sư. Có thể tới Harvard Pokemon Đại học tiến hành giao lưu giáo sư. Làm sao lại nghĩ đến nơi Boston này một tòa thành thị góc tối? Hẳn là thực có cái gì nhận không ra người bí mật. Thế nhưng là, Hầu Hòa Ước Hàn cũng là người. Hơn nữa đối với hip hop thậm chí đều hoặc nhiều hoặc ít có chút yêu thích. Này lại không thể đi vào, tiến vào về sau bị phát hiện thế nào, cho nên hai người chỉ có thể đợi ở chỗ này. Này một đợi, chính là mấy giờ, lại nói tiếp cũng trách. Hai người cư nhiên một chút cũng không phiền lụy, thậm chí đến đằng sau cũng bắt đầu trên dưới tả hữu lắc lư. Liền sắt cầm lấy cái microphone đương mạch bá, chỉ là hai người không nghĩ tới là Dương Ngự cứ như vậy xuất ra. Băng, năm, sát, xuất ra cũng không theo chân bọn họ nói một tiếng. Cái này, trực tiếp trước mặt đụng phải thế nào? Hầu Hòa Ước Hàn hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên giữa dùng chỉ có hai người mới hiểu ánh mắt. Chậm rãi gật gật đầu. Ngay tại Dương Ngự cho là bọn họ có phải hay không không có hảo ý nên xuất thủ thời điểm. Bọn họ thực xuất thủ. Tại đây hẹp hòi trong không gian lắc lư, hai người giống như là biến thành hai cái động lần đánh lần tới đầu lắc lăn âm nhạc kẻ yêu thích. Ngay trước Dương Ngự mặt, hai người bắt đầu lắc lư ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lên. Này vụng về hành động, Dương Ngự nhìn cũng hoài nghi này Boston Pokemon trong liên minh có phải hay không thừa thái trêu chọc so với, hắn cơ vốn đã có thể vững tin. Đây là Pokemon liên minh bên kia phái qua đi theo dõi người khác. Bất quá Dương Ngự cũng không thèm để ý những cái này. Trung quy, nha lù, Slowpoke thoáng cái liền nhận ra. Đây chính là Slowpoke ngọt phẩm điếm hai vị khách quen. Trên cơ bản mỗi sáng sớm cũng có thể thấy được hai người kia tới Slowpoke ngọt phẩm điếm xếp hàng. Mua ngọt phẩm, điểm này, Slowpoke cũng sẽ không nhìn lầm. Slowpoke nếu như nói như vậy, Dương Ngự cũng cơ bản biết. Bất quá, nếu như hai người kia đều diễn kịch diễn, Dương Ngự điểm này ăn ý lại muốn cho phối hợp bọn họ công tác. Trung quy, người đều muốn đúng cơm đi. Boston Pokemon liên minh phái nhiều người như vậy tới Slowpoke ngọt phẩm điếm mua ngọt phẩm. Tiền này, nhất định là Pokemon liên minh giao a. Coi như là chính mình giao, đằng sau cũng nhất định sẽ thanh lý. Cho nên, có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận. Không thơm sao? Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Sau đó giả trang không nhận ra hai người kia. Đi qua thời điểm ra hiệu hai người bọn họ nhường một chút. Nơi này quá chật bằng không thì không dễ đi. Hầu Hòa Ước Hàn hai người nhìn xem Dương Ngự thực cứ như vậy đi tới. Nội tâm lại càng là rầm rầm rầm nhanh chóng địa nhảy dựng lên. Một lát không biết là bởi vì ở chỗ này điên cuồng lắc lư giẫm tiết tấu để cho tim đập rộn lên còn là bởi vì sợ hãi. Dương Ngự cứ như vậy đi qua, Slowpoke cũng nghiêng thân, miễn cưỡng dán vách tường chuyển đi qua. Đừng nhìn Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ là một tôn Slowpoke vương vương quan, thế nhưng đại còn là rất lớn. Tại có tình huống hạ bất chắc lấy đi, hội tạp đến vách tường, Hầu Hòa Ước Hàn hai người thở cũng không dám thở mạnh. Nhất là đương Miss Matthews chậm rãi thổi qua đi thời điểm, vẫn hướng lấy hai người bọn họ phương hướng làm một cái scary face. tại đây dạng quảng trường ban đêm trong hoàn cảnh cũng không phải là dọa người. Hắn đi qua, Jonah, ta biết, chúng ta bại lộ sao? Hẳn là, bại lộ à, cho dù hắn không nhận ra chúng ta, kia một chỉ ngơ ngác vương hẳn cũng nhận ra chúng ta tới. Cho nên, còn muốn tiếp tục đi theo sao? Ngươi xem hắn không có vạch trần chúng ta, vậy hẳn là vẫn có thể à? Hai người dần dần lặng im hạ xuống. Lập tức, Jonan sững sờ nói, hâu, chúng ta có phải hay không cùng mục tiêu đạt thành một loại không ai biết sau lưng hiệp nghị? Hâu buông buông tay, có khả năng, thật sự là nơi này không tốt chằm chằm người a. Có trời mới biết này Dương Ngự huấn luyện ra tại sao lại tới cái chỗ này. Chẳng lẽ là bởi vì quảng trường Rock and Roll, Boston ban đêm đầu đường âm nhạc, thế nhưng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Lời này ta tin, thế nhưng là, lão bản của chúng ta sẽ tin sao? Hầu thở dài một tiếng, khá lắm, đêm khuya từ sau phố quảng trường xuất ra, hơn nữa còn là một người, liền đệ tử cũng không mang theo một cái. Đây là người bình thường hành vi sao? Nhất định là Dương Ngự huấn luyện ra âm mưu, đi qua bất minh phi hành vật, sự kiện Boston siêu năng đạo quán ngay tiếp theo Boston Pokemon Liên minh. Đều tại tất cả Bắc Mỹ khu biến thành trò cười. Hiện tại là Murkison nhu cầu cấp bách biểu hiện mình cơ hội. Này không, huấn luyện ra Dương Ngự, chính mình đưa tới cửa tới. Murkison cảm giác chính mình thanh xuân lại trở về. Cho ta rất tốt mà tiếp cận hắn. Một khi hắn có cái gì đừng động tĩnh, lập tức bẩm báo, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự tại đi trở về trang viên trên đường. Suy nghĩ là không phải mình hẳn là chủ động tiếp xúc một chút Boston Pokemon Liên minh người. Luôn sau lưng đi theo chính mình, đều nhiều ngày như vậy, cũng có thể quen thuộc không thể lại quen thuộc. Dương Ngự như vậy một cái bản tính thuần lương ba thanh niên tốt, tại sao lại bị như vậy nhằm vào đâu này? Boston Pokemon Liên minh hội trưởng sẽ không phải có hãm hại chứng vọng tưởng a? Dương Ngự lắc đầu, mặc kệ nó, dù sao mỗi ngày đều cho Dương Ngự đưa tiền, là người tốt a, tốt như vậy người, có muốn hay không cho hắn đến siêu cấp gấp bội ưu đãi đâu này? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.